Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 226 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang đóng giả là người của quỷ tộc và lúc này trà trộn vào bên trong thành của tinh tộc và quậy phá bên trong đó nhằm ly gián giữa hai phe phái này. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 226. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 226 của bộ truyện này. Tập 226 có tựa đề Thành này không cần tồn tại. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bách phủ trưởng nghe có người không sao yêu bài, còn mạnh mẽ đả thương người xông vào thành thì nhất thời nổi giận. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương nói, tiểu tử, người muốn chết sao? Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Đột nhiên, Bách phủ trưởng giơ đại quyền hung hăng nện xuống, mang theo lực kình đủ để so với chí tôn trung kỳ. Lực lượng bạo phát, phòng ốc xung quanh bị tác động sụp đổ. Tình tộc võ già, tinh khí thật là táo bạo, hoàn toàn không cân nhắc. Lực lượng của mình sẽ phá hư thành trì. Vân Phi Dương thích nhất là cái loại phương thức này, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất phá hư, từ đó chọc giận tinh tộc. Hắn phòng thủ mà không có chiến, thì triển thần pháp né qua một bên. Mà khi nắm đấm sát oanh anh đến nền trên đất, thì không ít kiến trúc sụp đổ. Đáng giận, Bạch phủ trưởng phẫn nộ nương quyền, một lần nữa đánh về phía Vân Phi Dương. Đáng tiếc, hung hăng nện xuống đến vẫn không cách nào có thể đánh trúng được đối phương, ngược lại lại còn liên lụy tới không ít kiến trúc. Thất thần ở đó làm gì? Bắt lấy hắn cho ta! Bạch phủ trưởng ca giận quát. Trăm tên lính ầm ầm chộp tới Vân Phi Dương, còn hắn thì giống như là con khỉ vậy, chợt tới chợt lùi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, kiến trúc bên trong nội thành đã bị trăm tên lính kêu oanh tạc khi mà truy đuổi, bị phá hư hầu như là không còn. Vân Phi Dương một bên chạy, một bên thì cười nhạo. Ha ha ha, cái đám đầu to, đến đây mà bắt ta đi. Gia hỏa đáng giận. Tình tộc võ giả, phẫn nộ, tựa giống như là đánh mất lý trí, điên cuồng phóng về phía Vân Phi Dương. Nếu như nhìn từ trên cao nhìn xuống thì có thể thấy được những nơi mà Vân Phi Dương đi qua, phòng ốc đổ sụp, bụi đất tung bay. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, gần như là một nửa kiến trúc của thành Tây đã bị tinh tộc binh lính phá hủy, một mảng hỗn độn. Trăm tên tinh tộc truy đuổi Vân Phi Dương thì thở hồng hộc đứng tại chỗ, chừng muốn rách cả mí mắt. Mệt sao? Vân Phi Dương rơi trên nóc nhà, cười nói. Vậy thì đến phiên ta rồi. Khi nói chuyện, mũi chân điểm một cái, cả người lăng không bay lên đánh ra mấy trường. Từng đạo trường ấn tựa giống như là đạn pháo đánh tới nội thành. Phạm vi đủ để bao phủ khoảng phạm vi trăm trượng. Phạm vi trường ấn oanh tạc xuống, vô luận là tình tộc binh lính hay là kiến trúc thì đều bị đả kích trầm trọng. Sau khi kết thúc, tòa thành nguyên bản vương phức hiện ra vô số những dấu vết, mảng lớn kiến trúc thì bị vỡ nát hư vô. Binh lính tình tộc thì càng thảm hại hơn, từng người đều ngã trên đất, hoặc là bị oanh sát tại chỗ, hoặc là bị trọng thương hôn mê. Tên này lại hạ độc thủ. Những quỷ tộc võ giả bên trong nội thành thì trừng to mắt, rốt cuộc thì ý thức được sự việc này náo ra rất lớn. Thấy thủ hạ bị tử thương vô số, Bách phủ trưởng phẫn nộ mà giống to, quanh thân bộc phát ra khí kinh khủng bố. Không tốt, Bách phủ trưởng đã cuồng bạo rồi, mau tránh. Những tinh tộc cùng với những quỷ tộc võ giả bên trong nội thành hãi nhìn đại biến, chợt lùi nhanh ra sau. Cuồng bạo sao? Vân Phi Dương khó hiểu. Rất nhanh thì phát hiện ra bao thịt hai tay của tinh tộc đầu mục kia đang nổ hống bạo tăng, dần dần hiện ra giống màu như là đá, thì triển ra một loại vũ kỹ tăng phúc nào đó. Đây là vũ kỹ độc hữu của tinh tộc, có tên là cuồng bạo, có thể xưng là thần thông, tác dụng làm cường hóa bắp thịt thân thể, từ đó đề bạt lực lượng. Tiểu tử, chết đi! Bạch Vũ Trường được cường hóa, phẫn nộ huy động hai tay, mạnh mẽ lực lượng bạo phát, hình thành ra thao thiên cự lãng. Chỉ ít cũng phải đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn. Phật Phi Sương âm cũng âm thầm giật mình, thế nhưng vẫn đừng quyền nghênh đón. Trong khoảnh khắc, lực lượng va chạm vào nhau sinh ra dư uy, khiến cho phòng ốc ngàn trượng xung quanh sụp đổ. Võ giả chạy chậm một chút, bị quét tuệ bay ra ngoài. Trong bụi đất, Phật Phi Sương lảo đảo rút lui, lùi đến khoảng trăm trượng thì mới đứng vững thân thể. Biểu hiện trên mặt cũng là dị thường khó coi. Hiển nhiên, tên này đang dở trò, diễn trò. Bách Phù Trưởng cho rằng hắn khó mà có thể chống lại được mình. Lúc này lại xông lên, một lần nữa vùng ra hai nắm đấm hung hăng mà đệm xuống. Khí lãng mạnh mẽ lại tiếp tục phá hủy những phòng ốc xung quanh, bụi đất tràn ngập, che lấp cả bầu trời. Phật Phi Dương bạo lùi ra phía bên ngoài, từ bên trong bụi đất, biểu hiện trên mặt có hơi dữ tợn. Bách Phù Trưởng lại một lần nữa lao tới, lực lượng mạnh hơn hai lần trước, hiển nhiên muốn oanh sát tên quỷ tộc này tại chỗ. Đáng tiếc, sau khi mà phá hủy không ít phòng ốc, Phật Phi Dương vẫn lùi nhanh, vẫn là cái sắc mặt khó coi kìa. Chẳng nhẽ lực lượng còn chưa đủ. Bạch Vũ Trường lại phẫn nộ hủy quyền, điên cuồng oanh tạc, một quyền lại mạnh hơn một quyền. Sau khi cuồng oanh loạn tạc, Bạch Vũ Trường thở hồng hộc mà dừng lại. Ánh mắt lấp lóe và vẻ sụp đổ cùng với tuyệt vọng, bởi vì kinh qua điên cuồng công kích, gia hỏa đáng giận kia vẫn một mực thối lùi, một mực vẫn là sắc mặt khó coi như vậy. Thế nhưng hắn không có ngã xuống. Vật Phi Dương không ngã, thế nhưng khu tây của Bố Lạc Thành lại bị phá hư nghiêm trọng, gần như đã trở thành một mảng phế tích rồi. Cư dân bên trong nội thành thì khóc không ra nước mắt. Nhưng vào lúc này, Vật Phi Dương tung một chân hung hăng đá tới, trực tiếp đá cho Bách Phu Trường bay ra ngoài. Sau đó thì rơi trên mặt đất, thản nhiên nói: "Ngu ngốc, cái tên này." Mọi người kinh hãi. Một chân đạp bay Bách Phù Trường đang cuồng bạo, thực lực của người này rất mạnh. Vừa rồi một bực thối lùi là đang muốn đùa giỡn đối phương sao? Các người dám chọc giận Bách Lý Phi Dương ta thì phải trả giá lớn. Ta muốn phá hủy tòa thành này. Soạt, Vật Phi Dương phi thân lên lơ lửng giữa bầu trời. Hai tay mở ra, khí tức cường đại cấp tốc cường tụ, hóa thành từng đại thủ. Không tốt, hắn muốn hủy thành. Những võ giả bên trong Bố Lạc Thành kinh biến, bị dọa cho hai chân run rẩy, nhao nhao bỏ chạy. Thế nhưng vào lúc này, tại vị trí trung tâm nội thành, bên trong một tòa cung điện khổng lồ, đột nhiên bay ra lưu quang, ngưng tụ ra lực lượng cường thế. Phật Phi Dương cười lạnh, một đại thủ ngưng tụ bên người, chụp về phía nụ lưu quang kia. Cả hai va chạm, một tiếng nổ tung giữa không trung. Ánh sáng oanh tạc còn chưa tản đi, một tên tinh tộc võ giả mặc kim sắc chiến giáp bay tới, chạm ở giữa không trung, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, đừng có mà được vội đòi tiền." "Là Vạn Phu Trưởng." Tinh tộc trong nội thành phấn khởi không thôi. Rất nhiều quỷ tộc võ giả thì âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: tên này đã kinh động đến Vạn Phù Trường, có thể là so với thiên tôn, kết cục khẳng định là sẽ không may. Vân Vi Dương cười nói: "Ha ha, rốt cuộc thì cũng đi ra một đối thủ ra dáng." Khi nói chuyện, thì đại thủ ngưng tụ quanh thân đã được nguyên niệm thao túng, ngang nhiên đánh tới nội thành. Vạn Phù Trường phẫn nộ quát: "Làm can!" Hai chữ vừa hồ ẩn chứa một loại khí tràng nào đó, trong nháy mắt liền chấn vỡ vô số những đại thủ đang đánh xuống phía dưới. Phật Phi Dương ngạc nhiên: "Là âm ba vũ kỹ sao? Có thể cuồng bạo cường hóa nhục thần, rồi dùng âm thanh hình thành ra vũ kỹ phá hoại. Tình tộc thật là có điểm không giống như bình thường. Đáng tiếc vẫn là quá yếu." Phật Phi Dương cười nói. Vừa nói thì hắn vừa vung tay lên, lít nhà lít nhít trường ấn một lần nữa lại hiện ra, số lượng nhiều đến nỗi khiến cho người ta hoa mắt. Cái thành này không cần thiết phải tồn tại. Ngàn vạn trường ấn từ trên không trung ầm vang rơi xuống, mang theo lực lượng mạnh mẽ, để cho Vạn Phù Trường cũng là kinh hãi. Đại thủ Vân Phi Sương lúc trước ngưng tụ ra chính là Vạn Phật Tịch Diệt Trường, học được từ võ phần, thế nhưng chỉ vận dụng có một thành lực lượng, cho nên mới bị âm ba vũ kỹ của Vạn Phù Trường kia phá giải dễ dàng. Thế nhưng lần này ngưng tụ ra thêm lít nhà lít nhít trường ấn, lực lượng đề thăng khoảng 3 phần, số lượng lại nhiều, hiện ra có vẻ khủng bố. Thực lực của Vạn Phù Trường kia mới chỉ đến thiên tôn sơ cấp, dù đối mặt với 3 phần Vạn Vật Tịch Diệt Trường cũng là không có dám đón đỡ. Cho nên giờ phút này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đạo trường ấn mang theo lực lượng cường đại vô tình đánh về phía thành trì. Một phen cuồng oanh lạn tạc, Bố Lạc Thành lịch sử lâu đời đã bị phá hủy hầu như không còn, hóa thành một vùng phế tích. Tỉnh tộc với quỷ tộc võ giả kịp thời trốn ra, đứng ở khu vực an toàn, từng người đều là trợn mắt há mồm. Trước mắt Vạn Phù Trường hủy luôn cả một tòa thành, thực lực của con cháu Bách Lý gia kia rốt cuộc là mạnh cỡ nào vậy? Thành trì bị hủy, bụi đất tung bay. Mục quang của Vạn Phù Trường ở giữa không trung cũng là âm thình bất định. Sau cùng thì cẩn thận hỏi: Các hạ là ai? Vân Phi Sương tung ra Vạn Vật Tịch Diệt Trường mang tới lực lượng để cho hắn ý thức. Thực lực của đối phương rất mạnh, chí là ở trên mình. Hai tay của Vân Phi Sương ôm trước ngực, thản nhiên nói: Bách Lý Già, Bách Lý Phi Sương. Nếu như nói, phó giả khi trước vẫn chỉ là phỏng đoán, khi mà nghe hắn tự giới thiệu thì nhất thời chỉ để khẳng định rằng. Sắc mặt của Vạn Phù Trường kia thì rất khó coi, thế nhưng hắn vẫn chắp tay nói: Nguyên lai là dòng chính của Bách Lý Già, thật kính rồi. Thành trì do mình đóng giữ bị hủy, lại còn có thể giao lưu khách khí, có thể thấy được rằng Bách Lý Già rất đáng sợ. Phật Phi Dương lạnh nhạt nói: Nhớ kỹ, cái thành trì loại nhỏ này, Bách Lý Phi Dương ta muốn vào thì vào, bất cứ người nào dám ngăn cản, kết cục cũng sẽ như vậy. Nói rồi thì tiêu sái rời đi. Nhìn hắn dần dần biến mất, Vạn Phù Trường kia nắm chặt song quyền, lửa giận xuất hiện trong hai con người, tiếp theo thì bay về một hướng khác. Phật Phi Dương thu hồi lại nguyên niệm, nói thầm: Tên này chắc đi cáo trạng rồi. Để người ta hủy đi thành trì do mình đóng giữ trước mặt của bao nhiêu người, không có đi tìm cấp trên cáo trạng thì đâu thể nào nuốt xuống cục tức này được. Vài ngày sau, Phật Phi Dương một lần nữa lại cải trang xuất hiện tại một thành trì tinh tộc quy mô nhỏ hơn. Lần này thì khác với Bố Lạc Thành, không có bị binh lính ngăn cản, thế nhưng khi vừa mới tiến vào thành thì lại bị rất nhiều những tinh tộc xem thường. Tại thành trì tinh tộc, quỷ tộc bị xem thường là chuyện rất bình thường, bởi vì tinh tộc võ giả tiến vào thành trì quỷ tộc cũng sẽ bị xem thường như vậy. Chính bầu không khí này mới cho Vân Phi Dương có cơ hội để mà lợi dụng, cố ý phát sinh xung đột cùng với một vài tên tinh tộc trên đường phố, sau đó thì đánh một trận tơi bời. Như vậy tự nhiên là kinh động đến tinh tộc binh lính bên trong nội thành, bọn họ chạy tới khẳng định là sẽ thiên vị đồng bào mình. Vân Phi Dương dưới cơn nóng giận giao thủ cùng với tinh tộc binh lính, lần lượt kinh động đến Bách Phù Trường, rồi thì Thiên Phù Trường đóng giữ thành trì. Thiên Phù Trường có thể là so với Chí Tôn ngã trên đất, Vân Phi Dương mới thu quyền lại, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Mà xung quanh, vô số kiến trúc cũng đã sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Võ giả bên trong nội thành thì hoảng sợ không thôi. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, quay người rời đi. Mà Thiên Phù Trường thống khổ ngã trên đất, thì còn phẫn nộ quát lên: Người là ai? Nhớ kỹ, ta gọi là Bách Lý Mục. Bách Lý Mục? Chẳng lẽ người này chính là dòng chính của Bách Lý Gia sao? Ta nghe nói một vài ngày trước, có một tên dòng chính Bách Lý Gia đi ngang qua Bố Lạc Thành, một lời không hợp nên đã phá hủy cả tòa thành. Đáng giận, dòng chính Bách Lý Gia thật là quá phách lối. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương dùng tên giả Bách Lý Trần Vũ xuất hiện một lần nữa tại một tòa thành trì khác phía bên ngoài mấy nghìn dặm. Chỉ vẹn vẹn chừng khoảng nửa canh giờ thôi, tinh tộc binh lính cùng với Thiên Phù Trưởng của tòa thành kia đã bị đạp ngã. không khác gì nhiều. Nếu như tiếp tục náo loạn, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Vân Phi Sương sau đó quay trở về bộ lạc. Sau khi trở về, hắn đi vào Phi Sương Đại Lục, tiếp tục một bên lĩnh hội thượng càn tiên công, một bên thì nghiên cứu chế tạo ra đan dược, đến để mà đề cao thực lực tổng hợp của binh lính linh tộc. Sử dụng kế lì gián, xúi dục hai tộc giao chiến chỉ là một âm mưu đơn giản. Thật muốn giải quyết bọn chúng, vẫn là phải dựa vào đại quân linh tộc. Gia Cát Cẩm ở trong khoảng thời gian này cũng tích cực chuẩn bị. Chỉ cần Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng thôi, thì sẽ mang theo đại quân mở ra hành trình tại cựu u giới. Tuy 9 tầng địa ngục cựu u giới bị dung hợp lại cùng với nhau, thế nhưng vẫn phân chia làm 9 khu vực. Bình thường, lấy mệnh danh địa ngục trước kia. Tỷ như, Hắc Thẳng địa ngục, sau khi mà dung hợp thì sẽ xưng là Hắc Thẳng ngục. Chính là một trong 4 ngục tinh tộc nằm giữ. Mà tại khu vực trung ương Hắc Thẳng ngục thì có tinh tộc chủ thành, Hắc Thẳng thành. Thời khắc này, bên trong cung điện sang trọng, 5 tinh tộc võ giả khoác trọng giáp ngồi trên ghế đang trò chuyện với nhau. Vạn năm trước, quỷ, tinh, nhị chủ đánh với yêu chủ, không rõ sống chết. Năm đại tướng tinh tộc liền thay trưởng khống toàn bộ tinh tộc. Năm người mặc trọng giáp chính là năm đại tướng của tinh tộc. Người tu vi cao nhất thì đã đạt đến lục phẩm bán tiền, thấp nhất thì cũng là tam phẩm bán tiền. Đại tướng tên là A Lý Nại phẫn nộ lên tiếng: Quỷ tộc Bách Lý Giả từ lộ quá cản rỡ. Ngắn ngủi một tháng đã có 3 tiền dòng chính đến nháo sự trong thành trì do ta quản hạt. Quỷ tộc hiện tại ngày càng quá phận rồi. Một tên đại tướng khác có một chút khó chịu cho ý kiến. Yêu tộc bị diệt vạn năm, dương nghiệt không có đủ mấy chục vạn, khó có thành tựu, không có bằng trực tiếp khai chiến với quỷ tộc đi. Một tên đại tướng góp lời. Lời vừa nói ra được, A Lý Nại đồng ý ngay. Nếu như khai chiến, bản tướng sẽ xung phong. Đại tướng ở vị trí trung tâm thì lại lắc đầu. Không thể nào làm loạn. Người này có tên là Trọng Thôn Đình, đứng đầu ngũ tính thương tộc, ngũ tướng tinh tộc. Tu vi cao nhất, lục phẩm bán tiền. 4 người ở hiện trường là Thiên Lôi, hắn sai đầu thì đánh đó. Đại ca, không khai chiến, chẳng lẽ là nhịn xuống? A Lý Nại bức tức hỏi. Trọng Thôn Đình bình tĩnh nói. Nhịn một chút, gió êm sóng lặng, lùi một bước, trời cao biển rộng. Cả đám người cạn lời. Tu luyện trong Phi Dương Đại Lục vài năm, Vân Phi Dương về tới ngoại giới, cải trang dịch dung tiến về tỉnh tộc thành trì. Để cho hắn thất vọng chính là phiền toái do mình gây ra khi trước cũng không có nổi sóng. Tuy rằng hai tộc ngửa mắt nhau, thế nhưng vẫn là súng chống chung hòa bình. Không có phải chứ, vậy mà cũng nhịn được sao? Hay là do ta gây phiền phức còn chưa đủ lớn, không để thể đệ nào khiến cho tình tộc phẫn nộ? Vân Phi Dương nói thầm. Tránh ra. Thế nhưng vào lúc này, đường đi rộng rãi truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại thì thấy từng đoàn tình tộc võ giả mặc áo giáp đi tới. Bọn họ mặc khoác khải giáp màu đen bóng, tốc độ chỉnh tề, hiển nhiên càng chuyên nghiệp hơn so với binh lính giữ cửa. Cư dân bên trong nội thành nhao nhao tránh né, Vân Phi Dương cũng vô thức tránh đi. Hỏi thăm quỷ tộc võ giả bên cạnh. Bằng hữu, bọn họ là ai vậy? Quỷ tộc võ giả kia thấy đồng tộc của mình hỏi, lúc này liền giải thích. Hắc Thẳng ngục, Hắc Diệu Quân. Hắc Diệu Quân sao? Vân Phi Dương nỉ non một câu. Quỷ tộc võ giả kia lại nói tiếp. Để cho Hắc Diệu Quân xuất động như vậy, chắc hẳn là đã phát hiện ra khoáng mạch nào đó rất lớn. Hắc Diệu Quân là một quân đoàn nổi danh nhất của tinh tộc, quy mô chừng khoảng 100 vạn, phân tán trong mỗi một thành trì tinh tộc. Có thể trở thành một thành viên của Hắc Diệu Quân, không chỉ phải có thân thể cường đại, còn phải có thực lực đủ mạnh. Vạn năm trước, giao chiến cùng với yêu tộc, quân đoàn này là chủ lực, đã từng công hạ không ít thành trì, chiến công hiển hách. Khó trách, bọn họ phát ra khí thế, không có phải là binh sĩ phổ thông có thể so sánh. Phan Phi Sương lúc này mới không để ý đến Hắc Diệu Quân hay là Bạch Diệu Quân. Hiện tại hắn càng để ý đến cái khoáng mạch kia hơn. Chủ nhân. Thiên Cầu truyền âm. Cầu ô sinh sản tam sắc thánh thạch, vật này chỉ có trong mỏ quặng. Phan Phi Sương nói. Người nói chi tiết hơn một chút. Thiên Cầu lúc này mới nói việc mà mình biết. Cuối cùng, Phan Phi Sương mới hiểu tam sắc thánh thạch. Cầu ô ẩn chứa ba loại thiên địa thuộc tính, cho nên ẩn dụng rất nhiều những khoáng thạch đặc thù. Đại biểu lớn nhất chính là tam sắc thánh thạch. Khoáng thạch này có ba màu sắc khác nhau, phân biệt ngưng tụ ra yêu khí, quỷ khí cùng với tinh khí ba loại. Độ tinh khiết là cực kỳ cao. Không chỉ có thể trực tiếp lấy ra hấp thù, còn có thể dùng để chế tạo ra trang bị. Như linh thạch tiểu thần giới, có thể cầm tu luyện hoặc coi như là tiền tệ. Bọn người này là muốn đi tìm mỏ quặng sao? Ánh mắt của Vân Phi Sương sáng lên. Mỏ quặng tam sắc thánh thạch còn thừa lại chắc rất ít. Mình đi theo lấy thân phận quỷ tộc cướp, khẳng định là càng hữu hiệu hơn trong việc phá hư thành trì. Khẳng định càng hữu hiệu hơn so với việc phá hư thành trì. Quyết định như vậy. Vân Phi Sương ẩn vào trong đám người, lặng lẽ theo đám quân nhân kia. Rất nhanh thì đi ra khỏi thành trì. Vừa đi, vừa chế định ra kế hoạch tiếp theo. Một lúc lâu sau, Trạm Thiên Hắc Diệu Quân đi ra ngoài thành trì vài trăm dặm, đi đến một vách núi có địa thế tương đối là cao. Tiền Bách Phù Trường phất tay ra hiệu. Lập tức, vài binh lính bước ra khỏi hàng. Trong tay bọn họ nắm giữ vật y như là cái la bàn vậy, sau đó thì đặt ở trên đất. Một lát sau, năm cái la bàn run nhẹ, thả mát ra hào quang chói mắt, cũng chiếu xạ tới trên vách núi. Quả nhiên là có mỏ quặng. Bách Phù Trường lúc này hạ lệnh. Phong tỏa chỗ này lại, bất cứ người nào không có phần sự thì không được tiến vào. Tuân mệnh. Lập tức, mấy chục tinh tộc binh lính nhanh chóng phân tán, trấn giữ tại xung quanh dốc núi. Các binh lính còn lại thì bắt đầu động thủ khai quật. Trên đại thụ, ở cách đó không xa, Phần Phi Sương quan sát hết thầy, cười thầm. Trước cứ để cho các người đào, chờ đào ra xong, thì ta lại tới đoạt. Nói rồi, thì nằm trên cành cây nghỉ ngơi. Nếu như hắn muốn một mình nuốt mỏ quặng, có thể nói dễ như trở bàn tay. Thế nhưng như vậy không có ý nghĩa, cũng không có cách nào có thể chia rẽ được hai tộc. Hắc Diệu Quân hiện nhiên là có rất nhiều kinh nghiệm trong việc khai quật mỏ quặng. Vẹn vẹn chỉ một ngày thôi, đã đào ra một cái thông đạo vào bên trong vách núi. Đại nhân! Một binh lính đi ra từ bên trong động, bừng lấy một khỏa khoáng thạch có ba màu sắc khác nhau, hưng phấn nói, đã tìm thấy mỏ quặng rồi. Rất tốt. Bách Phù Trường cười rộ lên. Phật Phi Sương trốn ở trên đại thụ, phóng thích ra nguyên niệm, quan sát tam sắc khoáng thạch lớn cỡ nắm tay kia, thầm nghĩ. Không khác gì linh thạch, đáng tiếc thuộc tính bên trong không thích hợp với nhân loại. Khi nói chuyện, hắn từ trên cây nhảy xuống, tâm niệm khẽ động, gọi bọn người là Mục và mấy chục binh lính linh tộc ra. Toàn thân bọn họ áo đen, chỉ lộ ra hai ánh mắt, quanh thân tản ra quỷ khí nhàn nhạt. Hiển nhiên, bách quỷ dạ hành đã dung nhập vào bên trong thân thể của đám người này, nhìn qua không khác gì là quỷ tộc. Phỉ Dương ca, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Là Mộc Thâu giọng nói. Được rồi, động thủ. Bất Phỉ Dương nói. Tâm tình A Môn Hữu hiện tại rất là thoải mái. Hàn thống lĩnh đội điều tra mỏ quặng này, qua vài tháng dò xét, rốt cuộc thì phát hiện thêm một tòa mỏ quặng. Chỉ cần mang tin tức đưa về Hắc Thằng Ngục, nhất định là sẽ được phía trên ca ngợi, từ đó thu được không ít tài nguyên tu luyện. Đại nhân! Bên trong sơn động, một binh lính điều tra khoáng thạch thu hồi lại la bàn, nói. Mỏ quặng này sâu chừng khoảng nghìn trượng, phạm vi lớn chừng hành 20 dặm. Cái gì? 20 dặm? A Môn Hữu mừng lớn. Ha ha ha, đây chính là mỏ quặng quy mô trung đẳng, nhanh thông báo về phía trên ngay, để cho bọn hắn phái càng nhiều thợ mỏ tới khai thác. Tuân mệnh! Lúc này đột nhiên, phía bên ngoài động truyền đến những tiếng nổ vang. Một binh lính từ phía bên ngoài xông vào, hoảng sợ hô: Đại nhân, không tốt rồi. Oanh! Binh lính kia ầm vang ngã xuống đất, mà chết. Ở phía sau, La Mộc trẻ mặt thu hồi lại quyền đầu, ngạo nghễ nói: Mỏ quạng này đã thuộc về chúng ta rồi. Các người lại! Bách phù trưởng phẫn nộ nói: Dám đến cướp mỏ quạng Hắc Diệt quân chúng ta nhìn chúng. Thế nhưng vào lúc này, Vân Lịch bị ôi, xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ quyền đầu mà đánh tới. Một quyền nối tiếp một quyền, vô cùng là hăng hái. Lấy thực lực của bọn người La Mộc, có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết trăm tên Hắc Diệu quân. Cho nên chỉ cần một lát thôi, Bách Phù Trường và các binh lính đã bị giải quyết. Đương nhiên, bọn họ cũng không có giết người diệt khẩu, mà cố ý để cho Bách Phù Trường và một số ít binh lính có thể đào tẩu. Đại nhân, đám người này tuy rằng che mặt, thế nhưng khẳng định chính là võ giả của quỷ tộc rồi. Đáng giận! A Môn Hữu kéo thân thể bị thương, phẫn nộ nói: Nhớ định là phải bẩm báo lên trên, để cho bọn họ nhanh chóng phái cùng giả tới. Sau khi mà chiếm được mỏ quặng, Phật Vị Dương đi tới, một tay đặt ở trên thạch bích, dễ như trở bàn tay, gỡ xuống một viên tam sắc thánh thạch. Thứ này tuy rằng không có tác dụng với nhân loại, thế nhưng lại hữu dụng đối với ta. Hắn cười. Mời tới cựu U giới, Phật Phí Dương đã nghĩ đến việc có nên tu luyện yêu, quỷ, tình tam đạo không. Bây giờ đã có thứ cùng loại với linh thạch, vậy thì cứ tu luyện. Hắn nằm giữa nghịch thiên quyết, có thể luyện hóa hết thầy thuộc tính, có thể thôn phệ thần thông. Lại có được thôn phệ thần thông. Phật Phí Dương đưa hai tay ra, đặt ở trên thạch bích. Hậu thổ bạc bạc thuộc tính theo linh hồn lực cường đại điên cuồng tràn vào bên trong, rất nhanh thì đã lan tràn ra khắp toàn bộ mỏ quặng. Tiếp theo thầm niệm khẽ động, tường khoa tam sách thánh thạch bị đưa vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Mỏ quặng 20 dặm, để cho thợ mỏ của tinh tộc tới khai thác chỉ là cũng cần phải tới vài năm, lại trong nháy mắt bị Vân Phi Dương thu lấy, quá thần tốc. Phi Dương Đại Lục, tại một khu vực trống trải cách Thiết Cốt Thành không xa, hơn 10 vạn khoa tam sắc thánh thạch chồng chất như núi hiện ra. Thần thần ngồi ở phía trên, say sưa nhai ngon lành, nói: À nông, cái này ngon hơn linh thạch rồi. Mặc dù là thần thú, thế nhưng dù sao cũng là yêu tộc, ba loại thuộc tính bên trong tam sắc thánh thạch này khẳng định là vô cùng mỹ vị. Ha ha ha, không sai. Sau khi mà Thao Thiết nuốt vào một khoa, cũng nói: Năng lực ẩn chứa ở bên trong vừa lúc bản phương cần, nếu như ăn sạch chắc có thể đề bạt một chút xíu lực lượng. Ăn sạch sao? Phật Vị Dương hung hăng lườm hắn. Người nghĩ hay thật. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Các người chỉ có thể ăn 10 khoa, ta muốn hấp thụ. Thao Thiết tỏ ra bất mãn. Thế nào keo kiệt như vậy? Vũ trụ hạo hãn sinh ra vô số những vị diện phong cách khác nhau. Sinh linh ở bên trong sáng tạo ra những thứ chỉ thuộc về riêng mình. Nhân loại võ đạo, ma tộc ma đạo tuy khác tên, thế nhưng trăm sông đổ về một biển. Chỉ cầu đột phá bản thân, nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn. Mà ở cựu U giới có yêu đạo, quỷ đạo, tình đạo. Ba đạo này không khác gì võ đạo cùng với ma đạo. Ba tộc loại dựa vào tâm pháp, thủ thiên địa thuộc tính, cũng có thể hấp thụ tam sắc thánh thạch ẩn chứa ba loại thuộc tính để mà đề cao. Bất quá, tam sắc thánh thạch có chút hy hữu, người bình thường rất khó thu hoạch số lượng lớn, cho nên lấy tam sắc thánh thạch để mà tăng cao tu vi là rất xa xỉ. Vào ngày hôm nay, bên trong Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương đang làm hành động được gọi là xa xỉ kia, xa xỉ đến cùng cực. Hắn ngồi xếp bằng ở trước đống đá, vùng lên hai tay, mấy trăm khoa tam sắc thánh thạch bay lên lơ lửng ở giữa không trung. Thần thông thôn phệ lập tức thi triển, ba thuộc tính bên trong tam sắc thánh thạch hóa thành từng sợi lưu quang trong nháy mắt để dung nhập vào bên trong thể nội của Vân Phi Dương. Nghịch thiên quyết vận chuyển, ba loại thuộc tính khác nhau bị tách ra, tiếp theo thì hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào bên trong đan điền. Ba loại năng lượng tinh thuần hóa thành ba đầu tinh hạch, chúng dần dần hình thành mới đầu thì yếu ớt, càng về sau thì càng sáng chói. Một lát sau, năng lượng bên trong mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch lập tức bị thu sạch, hóa thành hòn đá phổ thông rơi trên đất. Thảo Thiết bên cạnh co giật khóe miệng nghĩ thầm, tốc độ tên này hấp thu tam sắc thánh thạch còn muốn nhanh hơn so với bản vương. Không có sợ bạo thể sao? Lại có thêm mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch nữa bị nâng lên, giống như vừa rồi. Bị thủ lấy thuộc tính dung nhập vào bên trong cơ thể của Vân Phi Dương, không có ngừng cường đại ba tinh hạch. Nửa tháng sau, hơn 10 vạn khỏa tam sắc thánh thạch bị thu sạch, mà ba tinh hạch cũng được ngừng luyện bên trong thân thể Vân Phi Dương đã càng cường hãn hơn. Đáng tiếc, mới chỉ đến phàm toái cảnh thôi. Vân Phi Dương rất không hài lòng, hắn cần càng nhiều tam sắc thánh thạch hơn để mà có thể để cho ba đạo cấp tốc lớn mạnh. Như thế cũng đã là không tệ. Ngắn ngủi nửa tháng, từ không đột phá đến phá toái cảnh, mà còn là yêu, quỷ, tình, ba đạo. Tuy nhiên, Vân Phi Dương có năng lượng hạch của ba đạo, không có vũ khí thì cũng chỉ là bài trí mà thôi. Phi Dương ca. Vào lúc này, là một phía bên ngoài truyền đến âm thanh. Đại quân tình tộc đã giết tới. Phật Phi Dương ngay lập tức quay trở về cựu u giới, nguyên niệm ba phô, thì phía bên ngoài hầm mò lúc này bị vô số binh lính vây quanh. Số lượng chí là phải đến 10.000. Phật Phi Dương cười. Phái nhiều người tới như vậy, có thể thấy được rằng mỏ quặng tam sắc thánh thành vụ này vô cùng trọng yếu đối với tình tộc. Phi Dương ca, như vậy chẳng phải là chúng ta sẽ có thể đánh đã tay một trận sao? La Mộc xoa xoa tay, chiến ý rào rạt. Phật Phi Dương từ chối. Các người đi tới Phi Dương đại lục tu luyện, ta một mình giải quyết bọn chúng. Phía bên ngoài hầm mò, vạn phù trường lĩnh quân hạ lệnh xông vào. Thế nhưng sau khi tiến vào, phát hiện ra không có một ai, thì nhất thời cảm thấy mờ mịt. À, môn hữu, hắn đâu rồi? Chẳng lẽ là đã đi sao? Đà môn hữu rất buồn bực. Mới qua 2 ngày thôi, đám quỷ tộc võ giả che mặt đánh lui mình, sợ phiện quân giết tới, cho nên đã sớm rút lui sao? Đại nhân! Thế nhưng vào lúc này, một binh lính phụ trách việc dò xét khoáng thạch lên tiếng. Trong động đã không còn có tam sắc thánh thạch nữa. Sắc mặt của A Môn Hữu đại biến. Vạn phù trường còn cả giận quát. A Môn Hữu, có phải là tên hỗn đản nhà ngươi lừa gạt ta? Nơi này không có mỏ quặng, cũng không có quỷ tộc võ giả thập kích. A Môn Hữu hoảng hốt trả lời. Đại nhân, tìm nhân nào dám lừa người? Ở 2 ngày trước thật sự đã phát hiện ra mỏ quặng 20 dặm ở chỗ này mà. Ý người là đám quỷ tộc kia trong vòng 2 ngày ngắn ngủi khai thác toàn bộ mỏ quặng 20 dặm sao? Vạn phú trưởng cười lạnh. Cái này... A Môn Hữu sụp đổ. Hắn không tin có người có thể trong vòng 2 ngày khai thác hết mỏ quặng 20 dặm. Thế nhưng chỉ có thể nói tiếp. Rất có thể là đã bị bọn họ đào mất. Vạn phù trường phẫn nộ quát. Người nghĩ lão tử bị ngu sao? A Môn Hữu nhanh muốn khóc, nghĩ thầm, khoáng thạch 20 dặm đến cùng là đi đâu rồi? Chẳng lẽ là có thể chắp cánh bay sao? Đại nhân! Lúc này, một tên binh lính vội vã xông vào báo cáo. Có một người thân phận không rõ đang tiến tới. Phía bên ngoài hầm mò, Vân Phi Dương thủ quyền. Hơn 10 binh lính hắc diệu quần công tới đang ngã trên đất. Xung quanh hắn, mấy ngàn tinh thập võ giả vây vòng tròn. Nhưng kiêng kỵ thực lực, không có ai dám xông lên. Vạn phù trường từ bên trong động bay ra, rơi vào trước mặt Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, dám làm tổn thương binh lính hắc diệu quân chúng ta? Vân Phi Dương cười. Bách Lý Phi Dương. Người chính là Bách Lý Phi Dương. Tên vạn phù trưởng kia có chút kinh ngạc. Hiển nhiên biết dòng chính Bách Lý gia tộc trước mặt này đã từng nhão sự ở tại Bố Lạc Thành. Hắn hừ một tiếng. Tiểu tử, trước đây không lâu dám nhão Bố Lạc Thành, hôm nay tới mỏ quặng khiêu khích, thật đúng là vô pháp phổ thiên. Ta chỉ là đi ngang qua chỗ này thôi, thế nhưng lại bị những binh lính này ngăn cản. Rõ ràng là các người đang nháo sự mà. Tần Phi Sương nói. Đây chính là trọng địa có mỏ quặng, bọn họ đương nhiên là phải canh giữ. Vạn Phu Trưởng nói. Nguyên lai, cái này là mỏ quặng sao? Khó trách lại có nhiều binh lính đóng giữ như vậy. Ha ha, vừa vặn, ta cũng là đang thiếu một chút tam sắc thánh thạch, đi vào đến một chút. Sa mặt của Vạn Phu Trưởng đột nhiên khó coi. Tiểu tử, chỗ này là mỏ quặng tình tộc chúng ta phát hiện ra, quỷ tộc các người có tư cách gì mà vào lấy? Không có tư cách sao? Phật Phi Sương đi từng bước một tới, binh lính vây xung quanh theo hắn tiến lên. Vạn Phu Trưởng phẫn nộ nói, bắt hắn lại cho ta. Vừa dứt lời, các binh sĩ bà phát khí tức, giơ trọng quyền đánh tới Vân Phi Sương. Sau nửa canh giờ, toàn bộ một vạn tên hắc diệu quân đang ngã trên đất, hoặc hôn mê, hoặc ngã trên đất, thống khổ dãy giụa. Tần Phi Dương thì từ bên trong hầm mỏ đi ra, lạnh lùng trách cứ. Ai, trong động một quả khoáng thạch cũng không có, các người trông coi cái quỷ gì vậy? Nói rồi thì tiêu sái rời đi. Đáng giận, Vạn Phu Trường phẫn nộ nắm chặt tay. A Môn Hiểu còn yếu ớt nói. Đại nhân, tên dòng chính Bách Lý Giả này thật là quá phích lối. Vạn Phu Trường nỗ lực đứng lên, nói. Lập tức bẩm báo đại tướng, khoáng thạch trong khoáng mạch này đã bị dòng chính của Bách Lý quỷ tộc cướp đi. A Môn Hiểu mừng rỡ trong lòng, mỏ quặng 20 dặm đột nhiên biến mất, lúc này đầy trách nhiệm cho quỷ tộc Bách Lý Giả, trách nhiệm của mình sẽ nhỏ đi không ít. Không tệ. Phật Vi Sương trên đường thu hồi lại nguyên niệm, nhếch miệng cười. Không có uổng công ta cố ý xuất hiện, ngược các người một trận. Tên này đến hầm mò vì để cho bọn hắn cơ hội vụ oan cho Bách Lý Giả, như thế thì mới có thể để cho cừu oán càng tăng. Ta cũng không tin nhiều khoáng thạch như vậy bị cướp, tình tộc còn có thể nhịn được. Phật Phi Dương lẩm bẩm. Khi nói chuyện, hậu thổ phóng thích rồi nhập vào bên trong lòng đất, cấp tốc lan tràn ra bốn phía, thuận lợi bắt được một cái mỏ quặng phía bên ngoài vài trăm dặm. Ha ha, đoạt thêm một vài mỏ quặng mới được. Hậu thổ của Vân Phi Dương có thể dò xét rất xa ở trong đất bùn, chỉ cần phát hiện mỏ quặng, dù có binh lính linh tình tộc trấn thủ hay không thì cũng đoạt lấy không chút nào kiêng kỵ. Ngắn ngủi một tháng, hắn đoạt 6 mỏ quặng, đã thương không ít binh lính tình tộc, thu hoạch được mấy chục vạn khoa tam sắc thánh thạch. Như vậy, trong vòng nghìn dặm, tình tộc đại quân đóng ở trong những mỏ quặng, vừa giận lại vừa nơm nớp lo sợ. Nghe nói gần đây quỷ tộc vô cùng càn rỡ, liền tục cướp mấy mỏ quặng của tình tộc chúng ta rồi. Nhất định là do cái dòng chính Bách Lý Gia kia làm. Thực sự là quá làm cho người ta tức giận mà. Không thể nào để cho bọn chúng phách lối như vậy được. Đuổi tất cả võ giả quỷ tộc nội thành ra ngoài. Trong mỗi một thành trì, rất nhiều tình tộc võ giả đã khó chịu, sinh ra tâm lý cực đoan, mâu thuẫn, bắt đầu nhằm vào võ giả của quỷ tộc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quỷ tộc bị đuổi ra, thậm chí xảy ra đánh nhau, mà hữu nghị giữa hai tộc cũng dần dần sinh ra rạn nứt. Kẻ cầm đầu để cho hai tộc mâu thuẫn Vân Phi Sương thì hiện đang điên cuồng hấp thụ tam sắc thánh thạch ở bên trong Phi Sương đại lục. Sau khi hấp thụ khoảng hơn 10 vạn khoa, ba đạo cảnh giới của hắn cũng đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Không được, vẫn là quá chậm rồi. Vân Phi Sương cảm thấy không hài lòng, đột nhiên hiện ra một ý nghĩ trong đầu, muốn dung hợp ba đạo. Một khoa tam sắc thánh thạch ẩn chứa ba loại thuộc tính, phân biệt ẩn dục ba loại linh hạch. Nếu như có thể là hợp ba làm một, bồi dưỡng một loại kéo theo hai loại khác, tốc độ hiển nhiên là sẽ nhanh hơn. Nghĩ liền làm, Vân Phi Sương lúc này ngồi xếp bằng vận chuyển nghịch thiên quyết tiến hành dung hợp ba đạo. Lẽ ra hắn trải qua mà vũ dung hợp, dung hợp ba đạo khác cần phải thông thạo mới đúng, thế nhưng kết quả lại không như ý. Qua một đoạn thời gian nếm thử, Phần phi xương phát hiện ra độ khó cho ba đạo dung hợp cực kỳ cao, đành phải đổi dung hợp yêu quỷ hai đạo. Khoan hãy nói, qua mấy tháng nỗ lực cộng thêm nghịch thiên quyết, thuận lợi để cho tinh hạch yêu và quỷ hai đạo đã hòa làm một thể. Lực lượng tinh thuần cuồn cuộn tràn vào bên trong hai tay Vân Phi Dương. Hắn kinh ngạc nói, dùng hợp hai đạo đã để cho ta có thể là so với hư không cảnh khai khiếu kỳ tầng 9 rồi. Chú ý rằng cảnh giới này chỉ nói đến yêu quỷ hai đạo, còn cảnh giới chân chính của Vân Phi Dương thì vẫn là thiên tôn sơ kỳ. Nếu như là có thể dùng hợp thêm tinh đạo, chắc có thể là sẽ đột phá đến hư không cảnh đại viên mãn. Sau đó lại đề thăng đến cường độ nhất định, rồi dung hợp cùng với võ đạo, có thể là thuận lợi bước vào thiên tôn trung kỳ. Ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe tinh quang. Hiện tại, hắn muốn đột phá một cảnh giới nhỏ, độ khó rất lớn, có thể làm được chỉ là dựa vào thượng càn thiên công cùng với sinh mệnh thụ. Lúc này, lấy dung hợp ba đạo để mà tăng cao tu vi, hiển nhiên là càng nhanh hơn hai loại trước một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có vô số tam sắc thánh thạch. Nếu không, rất khó ở tại trong đột phá yêu quỷ tình ba đạo nhanh chóng. Bản vị dường lúc này đứng người lên, vỗ tay. Dù không có gợi ra tranh chấp hai tộc, ta cũng phải đoạt thêm tam sắc thánh thạch. Đêm tối, trong một hầm mò quy mô trung đẳng, mấy chục thợ mò đang cực khổ khai thác. Lúc này, phía bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh. Một hắc y nhân tiêu sái bay vào, vung tay lên, ném toàn bộ mấy chục thợ mỏ ra ngoài. Hậu thổ thuộc tính rót vào, tâm niệm vừa động, mấy vạn quả tam sắc thánh thạch trong bùn đất đều bị Vân Phi Dương thu lấy. Ngày thứ hai, tin tức là có thể một mỏ quặng bị quỷ tộc võ giả điên cuồng trộm, truyền ra khiến cho tình tộc của các thành lớn phẫn nộ không thôi. Chủ thành Biệt Ly Ngục, một trong tinh tộc ngũ đại tướng, A Lý lại phẫn nộ khiển trách. Đám phế vật các người, ngay cả mỏ quặng cũng không có giữ nổi, còn mặt mũi mà tới gặp bản tướng. Tướng quân, tu vi của tên tạc khấu trộm mỏ kia thật là quá mạnh, lại xuất quỷ nhập thần, thật sự là rất khó mà nắm bắt. Một tên vạn phù trưởng khổ sở nói. Trong khoảng thời gian này, ba mỏ quặng mà hắn trưởng quản đều đã bị cướp. Sớm làm ra bố trí, thế nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn cản. Vạn phù trưởng bên cạnh hắn cũng có mỏ quạng bị trộm, nhưng làm sao cũng là bắt không được người, vô cùng là biệt khuất, cũng bất đắc dĩ. A Lý Nại lạnh lùng nói, bản tướng sẽ tự thân xuất mã bắt tên trộm kia, sau đó phải chém hắn thành muôn mảnh. Đám vạn phù trưởng vui vẻ. Tu vị của tướng quân đã bước vào tam phần bán tiền rồi. Có hắn tự thần xuất mã, chỉ cần là tên quỷ tộc võ giả kia còn dám tới trộm khoáng, khẳng định là sẽ chắp cánh cũng khó mà thoát. Phi Dương Đại Lục, Phật Phi Dương ngồi xếp bằng ở trên ngọn núi, quanh thân tản ra ba loại thuộc tính khác nhau. Giờ phút này, hắn đang tiến hành dùng hợp quỷ yêu hai đạo cùng với tinh đạo. Cũng là thời điểm khó khăn nhất. Thời gian từng chút một trôi qua, nửa năm sau, khí thế của yêu hai đạo chiếm cứ thế thượng phong, thành công dung hợp hoàn mỹ cùng với tinh đạo. Trong đan điền, quỷ, yêu, tinh, ba loại tinh hạch đã hòa làm một thể, hóa thành một tinh hạch ba màu. Phật Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí nỉ non. Ba đạo đã dung hợp, cảnh giới cũng bước vào hư không cảnh đại viên mãn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cảnh giới cửu u của hắn là hư không cảnh đại viên mãn, thế nhưng thực lực chân chính có thể so với hóa thần cảnh, thậm chí càng cao hơn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, ba đạo dung hợp đã để bản lực lượng cao hơn nhiều cảnh giới. Chỉ cần tu luyện ba đạo đến hóa thần cảnh thì có thể dung hợp cùng với đại đạo khác. Phật Phi Dương lẩm bẩm. Muốn từ hư không cảnh đại viên mãn đột phá đến hóa thần cảnh, tự nhiên là cần phải có đại lượng tam sắc thánh thạch. Cho nên, hắn một lần nữa trở về cửu u để mà tiếp tục đi cướp. Trong một khoáng mạch, Phật Phi Dương đánh binh lính đóng giữ bay ra ngoài, thuần thục thủ lấy tam sắc thánh thạch ở bên trong, bỏ vào bên trong túi. Ha ha, 100 vạn khỏa, chắc là đã đủ để cho bà đạo bước vào hóa thần cảnh rồi. Phật Phi Dương nói thầm, Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị rời đi, cảm thấy phía bên ngoài động hiện ra khí tức cường đại. Là bán tiền sao? Sắc mặt của Vân Phi Sương biến đổi. Lúc này, liền bay ra khỏi hầm mò. Chỉ thấy bầu trời nơi xa, có một tên tinh tộc võ giả mặc chiến giáp, khí cách rất cao, đang phẫn nộ bay tới. Tiểu tử, dám nhúng chàm khoáng thạch của tinh tộc chúng ta, người quả nhiên là sống thiếu kiên nhẫn. Đại tướng A Lý Nại đang bay tới, đại thủ bỗng nhiên vùng lên. Khủng bố tinh khí bạo phát, hóa thành cự thủ ngang nhiên đánh xuống, cường độ để cho không gian vỡ nát, khắp nơi rạn nứt. Không tốt, Vân Phi Sương giật mình. Giờ phút này, hắn không có khả năng chạy trốn ở dưới oanh kích cường thế của một tam phẩm bán tiền, chỉ có thể triệu hoán thái hư bạch kim chiến giáp. Oanh! Tiếng vàng truyền đến, đinh tai nhức óc. Phốc, Vân Phi Sương phun ra một ngụm máu, thừa dịp khoảng cách còn xa, thì triển ra thần pháp huyền diệu bỏ chạy. A Lý Nại có chút bất ngờ, thế nhưng lại cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát trong tay của bản tướng sao? Vừa dứt lời, tinh khí càng cường thế hơn cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng đầu mãnh thú gào thét đánh về phía Vân Phi Sương. Nhưng vào lúc này, một tôn cự đại pháp tướng hiện ra, hiện hóa ra từng trường ấn đánh tới đám mãnh thú kia. Trường ấn do pháp tướng biến ảo đánh nát từng đầu mãnh thú do tinh khí hóa thành. Vân Phi Sương thì khí huyết quay cuồng rơi trên một tảng đá lớn. Mẹ kiếp, đã chủ quan rồi. Vân Phi Sương không nghĩ tới sẽ có cường giả bán tiền đột nhiên xuất hiện. Trong lúc vội vã triệu hoán ra thái hư bạch kim chiến giáp, mặc dù chống đỡ được một trường, thế nhưng cũng bị thương nhẹ. A Lý Nại bay tới, lơ lửng giữa không trung, kinh ngạc. Có thể hóa giải được chiêu thức của ta, thực lực của người cũng không có yếu hơn nhất phẩm bán tiền. Cũng khó trách đám thủ hạ của ta không có cách nào bắt người để cho người đánh cắp không ít tam sắc thánh thạch. Phật Vị Sương không nói, âm thầm vận chuyển sinh mệnh thuộc tính, tu sửa lại kinh mạch đã bị tổn hao trong khoảng thời gian nhanh nhất. Đáng tiếc, trước mặt tam phẩm bán tiền như là bản tướng, trùng kỳ là người vẫn quá yếu. A Lý Nại lạnh lùng nói. Phân Phi Dương cười lạnh. Người rất tự tin. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng có chút giật mình. Mình trong khoảng thời gian này đoạt chút khoáng thạch, lại kinh động đến một tam phẩm bán tiền. Chút khoáng thạch sao? Tên này thật không biết xấu hổ. Hắn đoạt tam sắc thánh thạch, tính cả lần đầu tiên cộng lại, đã là hơn chừng khoảng 100 vạn rồi. Mà đây chính là một số lượng rất lớn. Tự tin bắt nguồn từ thực lực. A Lý Nại ngạo nghễ nói. Tiếp theo, nhẹ nhàng nâng tay. Khủng bố tinh khí cấp tốc ngừng tụ, tạo ra khí lưu khuấy động nghìn dặm. Ánh mắt Vân Phi Sương lóe lên chiến ý. Đột phá đến thiên tôn sơ kỳ, thế này còn chưa có chân chính buông tay mà đánh một trận. Tam phẩm bán tiền trước mặt vừa vặn có thể dùng để mà chắc thí lực lượng. Vậy Bách Lý Phi Sương ta ngày hôm nay phải kiến thức một chút xem thực lực của tam phẩm bán tiền là thế nào. Lúc này vẫn không quên giả mạo dòng chính Bách Lý gia tộc. Quả nhiên A Lý Nại mắc lừa. Ánh mắt của hắn lóe ra tia lạnh lùng. Bách Lý gia sao? Bản tướng nhớ kỹ, ngày khác sẽ đi tới quỷ giới đòi công đạo. Khi nói chuyện vung tay lên quát lạnh. Còn người, lấy cái chết tới tạ tội đi. Tinh khí ngưng tụ trong thiên địa giống như thủy triều lăn lộn, bao phủ về phía Vân Phi Dương, mang theo khí tức khủng bố, làm cho người ta kinh ngạc run sợ. Vân Phi Dương lúc này bạo phát thuộc tính bên trong cơ thể, ngưng tụ ra pháp tướng cử đại, hai tay vùng vầy hình thành ra phòng ngự kết giới. Đương nhiên vì không có để bại lộ, thiên cầu thủy trùng gia trì nồng đậm quỷ khí, từ đó che giấu đi khí tức thuộc tính của hắn. A Lý Nại cười lạnh. Loại phòng ngự kết giới này mà cũng muốn ngạnh kháng công kích của ta sao? Quả thật là quá buồn cười. Tinh khí như là thủy triều tăng tốc gào thét mà đến, cuối cùng va chạm cùng với phòng ngự kết giới. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh nát phòng ngự kết giới, pháp tướng cũng là phải mở hư vô. Phật Phi Dương lại phun ra một ngụm máu, thì triển thần pháp để tránh dư uy. Khi lãng phai mờ, không gian bị phá hư, rất nhanh thì bình thường trở lại. A Lý lại còn cười lạnh. Chỉ phun ra có một ngụm máu, phòng ngự thần thể của người cũng rất mạnh. Phật Phi Dương vững chắc thân thể giữa không trung, nói thầm. Lấy nhục thần đơn thuần, quả thật là khó có thể chống lại được tam phẩm bán tiền. Sinh mệnh thuộc tính quần dục, thường thế khôi phục lại nhanh chóng, hắn cười. Xem ra, cần phải ứng phó cẩn thận rồi. Cẩn thận sao? A Lý lại cười cợt. Tiểu tử, ý của người vừa rồi là người chỉ đang đùa giỡn. Người cho rằng thế nào? Phật Phi Dương lắc lắc cánh tay. Cuồng vọng. Ánh mắt của A Lý lại lạnh dần, cao tốc xuất hiện ở trước mặt Phật Phi Dương, cự quyền ngang nhiên áp xuống, lực lượng mạnh hơn trước. Nhưng Phật Phi Dương cũng không né tránh, thần lực quanh thân bạo phát, giơ hai tay chính diện nghênh đón quyền đầu, to như là một ngọn núi trước mặt. Gợn sóng năng lượng cuồng bạo bạo phát, mà đất nghìn dặm xung quanh trong nháy mắt hiện ra lít nha lít nhít những vết nứt, mà hoa cỏ cây cối thì đã hồi phi yên diệt. Tại vị trí trung tâm, hai tay của Vân Phi Dương hiện lên hình thác thiên vững vàng, đón đỡ quyền đầu của A Lý Nại. Một nửa bắp chân thì đã hãm vào bên trong đất. Hiện tại, hắn trừ việc không thi triển ra các loại át bài, át chủ bài như là chiến thần hồn thể tạm biến, thì đã vận dụng tới lực lượng mạnh nhất. Mặc dù vững vàng đón đỡ một quyền, thế đại lực trầm, thế nhưng vẫn là có vẻ hơi cố gắng. Đột phá đến chí tôn hậu kỳ, hắn có thể dễ như trở bàn tay trà đạp nhất phẩm bán tiền. Thế nhưng đột phá đến đại viên mãn, bước vào thiên tôn sơ kỳ, vẫn là yếu hơn so với tam phẩm bán tiền. Cái này rất bình thường. Dù sao, mỗi một phẩm giai đệ bạt của bán tiền, lực lượng đều sẽ gia tăng hơn 10 lần. Nếu như đối thủ là nhị phẩm bán tiền, lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định là có thể tùy tiện giải quyết. Nói đơn giản, Phật Phi Dương không có sử dụng chiến thần hồn thể tam biến và một ít đòn sát thủ, thực lực cao hơn nhị phẩm bán tiền và yếu hơn tam phẩm bán tiền. A Lý Nại cũng là giật mình, hiển nhiên hắn không ngờ quỷ tộc võ giả này lại có thể chống được một quyền của mình. Bất ngờ sao? Phật Phi Dương cười nhạt một tiếng, chợt bỗng nhiên dùng lực ném cự thủ ra, lăng không bay lên, quát lạnh. Vạn vật tịch diệt trưởng. Trong khoảnh khắc, vô số trường ấn xuất hiện giữa không trung, mang theo lực lượng cường thế, giống như đạn pháo điên cuồng mà đánh xuống. Không tốt, A Lý Nại cũng là biến sắc, thế nhưng không cách nào né tránh, chỉ có thể dùng thân thể to lớn tiếp nhận lít nhà lít nhít trường ấn. Những tiếng bạo hưởng vang lên bên tai không dứt, khắp nơi run rẩy. Dù là ngoài nghìn dặm, cũng có thể cảm nhận rõ chấn động kịch liệt. Muốn nói bi kịch nhất vẫn là một tòa thành trì ở cách đó chừng khoảng 2.000 dặm bị khủng bố chấn động này, kiến trúc nhào nhào sụp đổ. Lực lượng là cường đại cỡ nào ạ? Rất nhiều tình tộc võ giả đứng ở bên trong phế tích, thật sắc hoảng sợ không thôi. Giao thủ bán tiền cấp như là Vân Phí Dương và A Lý Nại đối với bọn hắn, quả thực tựa giống như là trải qua ngày tận thế vậy. Khu vực giao chiến, bụi đất tràn ngập, che lấp cả bầu trời. Da mặt của Vân Phí Dương ở giữa không trung hiện ra vẻ nghiêm túc. Tuy rằng hắn thi triển ra vạn vật tịch diệt trường, mỗi một trường đều đánh vào trên thân của tình tộc bán tiền kia, thế nhưng không cho rằng có thể là đánh bại được đối phương. Quả nhiên như vậy, một trận cuồng phong thổi qua, thổi tan đi bụi đất, chỉ thấy A Lý Nại đứng lên, hai con người to lớn lấp lóe vẻ phẫn nộ. Tiểu tử, người đã chọc giận bản tướng. A Lý Nại nắm chặt song quyền, tường cân xanh tuôn ra, da thịt cấp tốc lột xác thành màu đá, rõ ràng đang tiến vào trạng thái cuồng bạo. Đạt được cường hóa, quanh thân của hắn nhất thời bộc phát ra khí lãng khủng bố, phun trào ra khắp bốn phía. Phật Phi Dương triệt đề thoái lùi ra sau vài bước thầm nghĩ. Lực lượng chí là phải để thăng hơn trước năm thành. Chết đi! Vào lúc này, song quyền to lớn do bắp thịt bạo tăng của A Lý Nại bỗng nhiên đánh xuống. Một quyền này thật có thể có lực lượng lay động đất trời. Những nơi đi qua, thiên địa vỡ nát, vạn vật phai mờ. Không thể liều mạng. Phật Phi Dương quyết định thật nhanh, thì triển ra túy ảnh bộ, lấy thời gian nhanh nhất lao ra, sau đó thì bỏ chạy. A Lý lại đánh hụt, nện trên đất, lít nha lít nhít những vết rách sâu không thể đáy hiện ra, tựa giống như là vực sâu vạn trượng vậy. Hết tập 226, như vậy thì công cuộc phá hư của Vân Thủy Dương sẽ có những diễn biến gì tiếp theo? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.